Ba người tiếp tục lên đường. Họ rời khỏi biên giới, đi dọc theo con sông nhỏ trong khu rừng, dần dần tiến vào khu rừng cổ xưa rậm rạp. Tối qua, sau khi ba người tách ra, họ không nói chuyện với nhau nữa. Đến khi đống lửa đã tắt, họ lại tự giác tụ tập lại cùng một chỗ. Xuất phát, ân, chỉ với mấy lời ngắn gọn, ba người lại bắt đầu hành trình. Tô Tân Niên đi trước, Cố Thù theo sau, mắt nhắm, bước theo hắn. Cố Bạch Thủy đi cuối cùng, bước đi nhẹ nhàng, ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hai người, không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi theo. Hắn đang suy nghĩ về một vấn đề liên quan đến kiếp trước và kiếp này. Cố Thù kiếp trước cùng nhị sư huynh kiếp trước hình như không giống lắm. Cố Thù trong mộng về kiếp trước là một cuộc đời đầy đủ, có đầu có đuôi. Nàng đã trải qua sinh tử, chuyển thế sang thế giới này. Nhưng nhị sư huynh lại khác. Hắn thực ra là người xuyên Việt, từ một nơi đến một nơi khác, có thể coi là kiếp trước kiếp này không? Cố Bạch Thủy nghĩ mãi mà không thể hiểu rõ vấn đề này. Hắn không chắc liệu nhị sư huynh có nói dối hay không, hay là đang che giấu một bí mật nào đó mà không thể để ai biết. Nếu có thể, Cố Bạch Thủy cũng muốn tìm một cơ hội để hỏi rõ. Rát, rát, rát, rát. Bước chân của Cố Bạch Thủy cho dừng lại, tiếng chim hót kỳ lạ lại vang lên từ phía sau. Đây là lần không thể đếm hết thứ mấy rồi. Con chim mà hắn không nhìn thấy dường như chưa bao giờ rời khỏi hắn. Từ lúc họ đi qua ba con sông cho đến khi vào khu rừng mới, nó vẫn theo sát như một bóng ma, âm thanh không tan biến mà càng nào rõ ràng. Cố Bạch Thủy đứng lại, quay đầu nhìn sau lưng. Phía sau chỉ có bóng cây xen lẫn, không có ai. Làm sao vậy? Giọng Cố Thù vang lên từ phía trước. Tô Tân Niên quay lại nhìn thấy Cố Bạch Thủy đứng lại, liền hiểu ra nguyên nhân. Lại nghe nhầm à? Hay là tiếng chim hót? Cố Bạch Thủy không quay lại, nói càng ngày càng gần nhưng vẫn không tìm thấy nó. Cố Thù ngạc nhiên nhìn xung quanh, hai người đang làm trò gì vậy? Tìm không thấy cái gì. Tô Tân Niên giải thích, sư đệ tôi bị một loại bệnh nghe nhầm, luôn cảm thấy có một con chim không thấy mà cứ theo sau hắn. Tiếng chim hót gần hắn, nhưng chỉ có sư đệ một mình nghe thấy, chúng ta không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, tìm không thấy. Cố Thù nhíu mũi, một con chim không thấy, ân đã mấy ngày rồi đi mấy vạn dặm. Tô Tân Niên bất đắc dĩ bổ sung, ban đầu chúng tôi nghĩ có thể liên quan đến lời nguyền của chân long máu, nhưng đã nhiều ngày như vậy, sư đệ vẫn bình thường, không có thay đổi gì như sinh sừng hay mọc vảy, chắc là không liên quan nhiều. Hai người nhanh chóng trao đổi thông tin về sự việc kỳ lạ mà Cố Bạch Thủy đang gặp phải trong khu rừng yên tĩnh này. Cố Thù suy nghĩ một lúc, ánh mắt đột nhiên động đậy, rồi hỏi Cố Bạch Thủy, ngươi chắc chắn con chim đó là thực sự tồn tại sao? Cố Bạch Thủy quay đầu lại, im lặng nói, có thể chỉ là quạ đen mà thôi, hắn xác định rằng con chim đó là thực sự tồn tại, và tiếng kêu của nó rất giống với tiếng quạ đen. Quạ đen à? Cố Thù suy nghĩ một chút rồi nói, vậy lại có chút phức tạp. Tô Tân Niên nghe vậy, liền hỏi lại, nói như thế nào? Cố Thù giải thích, trong lịch sử, quạ đen là loài chim có hai mặt, có những thời kỳ, cổ nhân xem quạ đen là loài chim mang lại điểm tốt, là thần điểu mang lại may mắn, tán dương quạ đen vì lòng hiếu thảo, cũng tán thưởng quạ đen vì uống nước trí tuệ. Tô Tân Niên ngắt lời, quạ đen uống nước, nghe có vẻ như chuyện cổ tích nhỉ? Không sai biệt lắm, không cần quá chú trọng vào chi tiết này. Cố Thù lắc đầu rồi tiếp tục nói, cũng có những thời kỳ khác, người ta lại xem quạ đen là điểm xui, tiếng gáy của nó mang theo linh hồn người chết, là dấu hiệu của tai họa, một điểm xấu lớn. Tô Tân Niên nhíu mày, vậy sao? Cố Thù nghiêm túc nói, vì vậy không thể xác định rốt cuộc là may hay rủi, phải tùy vào hoàn cảnh mà phán xét. Tô Tân Niên trợn mắt, ngươi chẳng phải đang nói nhảm sao? Chẳng có gì hữu ích cả, nhưng ta có một cách có thể phân biệt được là điểm lành hay điểm xấu, có thể còn tìm ra con chim đó. Cố Thủ yên lặng nghiêng đầu hỏi Tô Tân Niên, người có thể không? Tô Tân Niên lập tức nhẹn lời, im lặng suy nghĩ một chút rồi dứt khoát quay sang chào tiểu sư đệ. Sư đệ, nàng nói nàng có cách. Nhị sư huynh tránh né câu hỏi của Cố Thủ, đẩy vấn đề sang tiểu sư đệ. Cố Bạch Thủy nghe vậy liền tiến lại gần, nhìn Cố Thủ với vẻ tự đắc rồi hỏi, có cách gì? Cố Thủ né mắt vài cái, ta sao phải nói? Cố Bạch Thủy rất kiên nhẫn và rất thân thiện, ngươi hãy nghĩ thật kỹ. Ngẫm lại tình cảnh hiện tại, lại nghĩ đến tính cách của hai người trước mắt. Cố Thù im lặng một lát rồi nghĩ thông suốt. Nàng hỏi Cố Bạch Thủy, ngươi có nghe qua giao trì tam sinh thạch không? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút rồi nhẹ gật đầu. Truyền thuyết nói giao trì tam sinh thạch sinh trưởng ở miệng Lễ Tiền, là linh vật do trời đất tạo ra, có khả năng bói toán rất linh nghiệm. Tuy nhiên, lúc đó ta không tìm được Lễ Tiền, cũng không thấy được tam sinh thạch. A, à, ta thấy rồi. Cố Thù nói một cách tự nhiên, ta đã đến Lễ Tiền và tiện tay mang nó đi. Tam sinh thạch sinh trưởng ở miệng Lễ Tuyền, trong là nước trắng của giao trì. Cố Thủ đã một lần đi Lễ Tuyền và lén mang khối đá ba màu đó đi. Cố Bạch Thủy hỏi, ngươi mang theo bên mình à? Cố Thủ gật đầu, đương nhiên, có làm được gì không? Tô Tân Niên nhô đầu ra, chen vào hỏi, ngươi định dùng tảng đá đó để tính quẻ cho sư đệ ta sao? Cố Thủ lại gật đầu, có thể thành công không? Nếu là ở nơi khác, ta không dám chắc chắn, nhưng ở đây đại khái là có hiệu quả. Cố Thu quay người nhìn về con đường nơi nàng đến, ánh mắt thâm thúy và điềm tĩnh. Cố Bạch Thủy cũng quay đầu, nhìn theo ánh mắt của Cố Thủ, tựa hồ đã hiểu được ý của nàng. Ba người bọn họ vừa mới đi qua một con sông, Phong Xuyên Hà đầu, Tam Sinh Thạch bờ, thoáng qua ở giữa, nhìn thấy kiếp sau. Trong truyền thuyết, Tam Sinh Thạch vốn nên sinh trưởng ở cuối Vong Xuyên Hà. Bây giờ, sao trí Tam Sinh Thạch lại xuất hiện tại Ngây Ngô Tinh Vực, nơi mà Vong Xuyên Hà tái hiện, biết đâu sẽ xảy ra những biến hóa không thể ngờ. Ta đã học qua bói toán, cũng biết cách dùng Tam Sinh Thạch, ta mới tin ta là được. Cố Thủ dường như rất tự tin, một mình chuẩn bị mọi thứ. Tô Tân Liên và Cố Bạch Thủy nhìn nhau, rồi thấy nàng từ trong túi áo móc ra một viên tam sinh thạch lớn, đặt lên mặt đất trong rừng. Sau đó, Cố Thủ lại lấy ra một cây búa ánh vàng rực rỡ, vung tay hai lần, chém xuống viên đá. Phanh! Viên tam sinh thạch vỡ ra, chia thành ba phần. Mỗi phần là một cá thể hoàn chỉnh. Một phần màu trắng nhạt, một phần màu đỏ thẫm, và một phần màu xanh lục. Cố Thủ chỉ vào viên đá, chọn một viên. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc, rồi chọn một viên đá màu xanh lục. Ngươi cũng chọn một viên. Cố Thủ bất ngờ đưa ra yêu cầu tương tự với Tô Tân Niên. Tô Tân Niên liều vút cằm, rồi chọn một viên đá màu trắng nhạt. Tốt, vậy cứ như thế, mỗi người chúng ta một viên đá. Cố Bạch Thủy hỏi. Sau đó thì sao? Cố Thủ đáp, mang viên đá đi, hướng ba phương hướng, đi 333 bước, rồi chờ là được. Chờ bao lâu? Chờ chim đến. Chia ra hành động là do Cố Thủ an bài. Mặc dù nhìn có vẻ kỳ quái, nhưng cho đến nay họ chưa gặp phải tình huống nguy hiểm không thể đối phó. Hơn nữa khoảng cách chỉ có hơn 300 bước, không cần lo lắng sẽ gặp phải điều gì kỳ lạ mà không kịp chú ý. Vì vậy, Cố Bạch Thủy và hai người kia tách ra, hắn kéo một khối đá lục sắc, bước đi trở về theo đường cũ. Ba người đi ba con đường, lưng quay về nhau, mỗi người càng đi càng xa. Sau khoảng 100 bước, Cố Bạch Thủy đột nhiên dừng lại một chút. Hắn không rõ nguyên nhân, nhưng cảm giác về khí tức của hai người kia bỗng nhiên mờ nhạt đi. Dù khoảng cách chỉ có mấy trăm bước, nhưng hai người kia như thể đã đi vào một khu rừng sâu hẻo lánh, dần dần trở nên mơ hồ và không còn rõ ràng nữa. Cố Bạch Thủy nhíu mày, cúi xuống nhìn khối tam sinh thạch trong tay. Dường như tác dụng của viên đá này khiến ba người khi tách ra đã bị ngăn cách, làm mọi thứ xung quanh trở nên rất xa vời. Chỉ mới đi trăm bước mà cảm giác với nhau như đã xa vạn dặm. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút rồi tiếp tục bước đi. Sau 150 bước, hắn không còn cảm nhận được sự tồn tại của hai người kia. 200 bước, khối đá lục sắc trong tay bỗng nhiên trở nên nóng, còn phía sau, khu rừng dần dần lùi xa. Lúc này, hắn không nhận ra mình đã nghe thấy tiếng sóng nước sông từ xa. Cố Bạch Thủy từ từ ngẩng đầu, nhận ra mình đã bước ra khỏi khu rừng, quay lại vị trí cuối con sông Vong Xuyên. Con sông chảy gần đó, mặt nước lấp loáng những gợn sóng. Cố Bạch Thủy chỉ mới đi 300 bước mà đã quay lại Vong Xuyên Hà. Là không gian rối loạn, hay là Vong Xuyên Hà có lực hút đối với tam sinh thạch? Cố Bạch Thủy suy nghĩ nhưng không thể xác định rõ. Hắn tiếp tục bước đi theo hướng đã định. Sau 33 bước, hắn đến gần dòng sông, nơi nước không sâu. Cố Bạch Thủy ngâm khối đá lục sắc vào nước, rồi ngồi xuống. Theo lời Cố Thủ, chỉ cần ngồi trên đá và đợi thì sẽ có thể đợi con chim không thấy đến tìm hắn. Dĩ nhiên, cũng có thể không phải là một con chim. Cố Bạch Thủy mang theo một thanh kiếm cổ, chuẩn bị, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Bên kia, Cố Thủ cũng đi hết 333 bước, đến một khu đất trống phẳng lặng. Xung quanh là rừng cây, ngoài một khối đá đỏ thẫm phát nhiệt, không có gì khác. Cô nhìn quanh một lượt, không thấy gì, chỉ có bóng cây lắc lư theo gió. Cố Thủ ngồi xuống một cách nhàn nhã trên tảng đá, không làm gì cả, chỉ chống cằm, lặng lẽ đợi. Theo ghi chép trong sách điển của Giao Trì, tam sinh thạch là như vậy. Mỗi tảng đá có thể giúp người ngồi trên đó tiến hành một lần xem bói. Không ổn định. Kết quả của việc xem bói có thể là điềm lành, cũng có thể là điềm xấu. Điều này phụ thuộc vào ba khối đá và người ngồi trên đó, cũng như những gì họ đã trải qua. Nếu trong đó có một người có cát tinh chiếu mệnh, trong khi hai người còn lại vận mệnh bình thường, thì cát vận sẽ được tam sinh thạch chuyển sang, chia sẻ may mắn cho hai người còn lại. Ngược lại, nếu có vinh hoa thì cũng có nhục nhã, có phúc thì cũng có họa. Tuy nhiên, thường thì khi vận rủi lặng lẽ ập đến, tam sinh thạch sẽ đưa ra cảnh báo tương ứng, đẩy người đứng trên đá xuống để tránh họa, tránh những điều không nên nhìn thấy. Cố Thủ thực ra không rõ ràng lắm về việc âm thanh chim gọi bên tai Cố Bạch Thủy có phải là điểm lành hay điểm xấu. Tuy nhiên, nàng tính toán kỹ, nếu là phúc thì sẽ được chia sẻ, còn họa thì sẽ được tránh. Dù thế nào, nàng cũng sẽ không gặp phải tổn thất hay nguy hiểm. Chỉ cần không phải tai kiếp lớn thì không ảnh hưởng đến nơi đây. Cố Thủ thở dài, trong đầu nhớ lại những lời Tô Tân Niên đã nói. Ban đầu cảm thấy có khả năng liên quan đến lời nguyền từ máu chân long, nhưng bây giờ nhìn lại, không có liên quan nhiều lắm. Máu chân long. Cố Thủ nhẹ nhíu mày, nàng như có ấn tượng gì đó. Cách đây rất lâu, có một người đã tắm rửa trong máu chân long, thoát thai hoàn cốt, trở thành thánh tử máu chân long. Sau đó người này gặp phải tai họa lời nguyền, đầu mọc sừng thú, thân đầy vảy rồng, biến thành một quái vật kỳ dị, cuối cùng chết một cách thảm khốc. Vậy, liệu Cố Bạch Thủy cũng đã tắm trong máu chân long? Hắn có biến thành quái vật với sừng thú, vảy rồng hay không? Cố Thủ chợt nghĩ đến hình ảnh một sinh vật quái dị, có làn da tái nhợt, lạnh lùng như tiên ma. Đã đủ kỳ dị và tàn bạo rồi, nếu thêm vảy rồng và sừng thú, không biết sẽ dữ tợn và đáng sợ đến mức nào. Nàng lắc đầu, xua tan cảm giác kỳ lạ trong lòng. Cố Thủ duỗi người một cái, ánh mắt lướt qua khu rừng im lặng xung quanh. Đột nhiên, nàng dừng lại, như thể nhìn thấy điều gì đó. Một đôi mắt, một hình dáng mờ mờ trắng bệch, đứng lặng lẽ trong bóng tối của cây cối, im lặng nhìn nàng. Một cảm giác không lành dâng lên trong đầu của Cố Thủ cứng đờ. Nàng rất chậm quay đầu lại, nhìn về phía nơi hình dáng.